bước đi khó khăn, lưng lập tức cứng đờ. Không thể nghi ngờ, người đàn ông này nói là làm thật. Cô đấu được anh sao? Đấu được toàn bộ tài phiệt Mộ thị sao? Đối mặt với một tập đoàn tài chính khổng lồ như vậy, cô trở nên nhỏ bé bất lực vô cùng. Sắc mặt cô trắng bệch, cô xoay người lại, trừng mắt nhìn anh, đê tiện. Khóe miệng Mộ Nhã Chiết cong lên vẻ khiêu khích, chói mắt đến cực điểm. Anh quá hiểu cô, chắc chắn cô sẽ không đi ra khỏi cánh cửa này. Trước nay tôi muốn bất cứ thứ gì, nếu không chiếm được, đều không từ bất kỳ thủ đoạn. Mộ Nhã Chiết hít mắt, ánh mắt thâm thúy, ngay cả đối với phụ nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, tuyệt đường của cô. Trước nay tôi muốn bất cứ thứ gì, nếu không chiếm được, đều không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Mộ Nhã Chiết hít mắt, ánh mắt thâm thúy, ngay cả đối với phụ nữ. Vân Thi Thi siết chặt nắm tay, gắt gao cắn môi, cân nhắc một hồi, rốt cuộc phải lựa chọn, toàn thân trở nên vô lực. Anh muốn tôi phải làm như thế nào? Lại đây, anh gọi cô, thanh âm thực nhẹ, nhưng lại làm cô cảm thấy nặng nề vô cùng. Vân Thi Thi hít sâu một ngụm, bước đến, cảm giác bước mỗi bước chân tựa như đang bước trên vực thẳm. Một bước, nặng nề mà chậm chạp. Hàng lông mày anh khẽ cau lại, giọng nói lạnh băng thể hiện sự không vui. Vân Thi Thi cảm giác cả người đều cứng đờ như đá, ngước mắt nhìn phía người đàn ông tuấn mỹ ma mị kia, quay người muốn trốn. Không ngờ Mộ Nhã Chiết vươn cánh tay dài, dễ dàng kéo cổ tay cô, đem cô nhốt vào trong lòng ngực mình. A Vân Thi Thi cảm thấy toàn bộ trời đất quay cuồng, trong giây lát, thân mình mềm mại đã ngã xuống trong ngực của anh. Mộ Nhã Chiết khóa cả người cô ngồi ở trên người anh, tư thế này khiến cô vô cùng xấu hổ. Vân Thi Thi trên mặt nóng không thôi, vội vàng giãy giụa chống dậy, người đàn ông lại nắm lấy eo cô, khiến cô đau đến cứng họng thở nhẹ. Thẹn quá thành giận mà trừng mắt anh. Vô sỉ. Cô Vân, đến tột cùng là ai vô sỉ? Mộ Nhã Chiết cười như không cười mà hỏi lại cô. Là ai trộm đi con trai của tôi? Lại là ai vọng tưởng giấu giếm nó? Chung quy giấy không thể gói được lừa. Hiện giờ cô nợ tôi 100 triệu. Tôi là chủ nợ của cô. Dừng một chút. Trong mắt anh hiện lên ý bỡn cợt. Trào phúng nhìn cô đang như người mất hồn. Hiện giờ... tôi là chủ nợ của cô, nhưng đây là thái độ đối với chủ nợ của cô ư? 100 triệu, tôi không phải không kiếm được. Tiền tôi nợ anh, nhất định sẽ trả. Vân Thi Thi không chịu bị anh uy hiếp, vô cùng quả quyết. Chúng ta hãy làm tính một chút nhé, trong 6 năm này tiền hợp đồng sẽ phải sinh ra tiền lãi chứ. Mộ Nhã Chiết không chút để ý mà cười, ý cười của anh cực kỳ lười biếng. Giọng điệu âm yêu Vân Thi Thi không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, lên án nói, còn có tiền lãi ư? Mộ Nhã Chiết tuấn mi một trọn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô, phảng phất như muốn đốt cháy da thịt cô. Hợp đồng đã ghi cực kỳ rành mạch, cô không thấy sao? Tôi, mặt Thi Thi nhanh chóng đỏ lên, không còn lời nào để nói. Lúc ấy trong hợp đồng có rất nhiều điều khoản. Lúc đó cô một lòng muốn có được số tiền kia, muốn giúp Vân Nghiệp Trình vượt qua khủng hoảng tài chính. Cô cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố phát sinh, bởi vậy các điều khoản trong đó, cô cũng không có nhìn kỹ, là nhiều hay ít. Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy, lại có chút không dám nghe, sợ nghe được một cái con số trên trời. Mộ Nhã Chiết trong mắt có một tia không vui, cô muốn tính toán chi ly với tôi như vậy sao? Tôi không thích mắc nợ bất kỳ ai cả, tiền tôi nợ anh, tôi nhất định sẽ trả không thiếu một xu cho anh. Giọng Mộ Nhã Chiết kéo dài thật lâu, trầm ngâm một lát, môi mỏng khẽ cười lạnh. Tiếng cười quá mức lạnh lùng, tim Vân Thi Thi không khỏi đập mạnh một hồi, hô hấp không thông. Người đàn ông này, thực sự quá xấu xa. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười lạnh giá của anh ta đều làm người khác không rét mà run. Có lẽ có những người này trời sinh đã mang bản năng của những vị vua quyền uy. Khí chất bức người của anh khiến cho người ta dễ dàng thần phục dưới chân mình. Vân Thi Thi lại có chút chột dạ, cố tình duỗi thẳng lưng, ít nhất không muốn yếu thế trước mặt anh. Anh bỗng nhiên ngước mắt, mặt đối mặt với cô. Tư thế của hai người lúc này trông hết sức thân mật. Nếu tôi tuyệt đường sự nghiệp của cô, thì cô sẽ làm gì? Chuyện được phát tại trang web.

anh cho rằng cô ta là người đơn giản vậy sao? Anh khắp nơi bảo hộ cô ta, có đáng không? Cố Tinh Trạch nhịn đủ rồi, im lặng một lúc, hoài niệm lại gương mặt tròn trịa ngây thơ xinh đẹp của Vân Thi Thi. Khóe môi nhấc lên ý cười, đáng giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, phá cửa vào, đáng giá. Hàn Ngự Yên giật mình đứng sững lại, bị đả kích không nhẹ. Thiệu Đông tìm Ngữ Hàn Ngự Yên nãy giờ, vừa thấy cô ta đứng chung một chỗ với Cố Tinh Trạch, cau mày cảm thấy không vui. Cố Tinh Trạch nhìn hắn, lạnh lùng nói, anh Thiệu, ngay cả người phụ nữ của mình mà anh cũng quản không được. Có ý gì? Sắc mặt Thiệu Đông đen lại nói. Cố Tinh Trạch cao ngạo nói, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu quản không tốt, chỉ sợ có ngày anh sẽ được đội nón xanh thôi. Dứt lời, anh hiên ngang rời đi. Ngữ Hàn Ngữ Yên sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Thiệu Đông trông vẻ mặt lại càng khó coi hơn, vẻ mặt lạnh băng liếc Hàn Ngữ Yên, cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Thiệu Đông, anh nghe em giải thích. Hàn Ngữ Yên cuống quýt đuổi theo. Dương Mỹ ở phía sau thấy được, cười lạnh nói, hừ, trộm gà không được lại mất nắm thóc, đồ đê tiện. Đi ra ngoài hành lang, không khí yên tĩnh lạ thường. Cố Tinh Trạch cảm thấy bất an trong lòng. Giới giải trí ham vật chất này rất loạn. Cô gái đơn thuần như Vân Thi Thi rơi vào nơi này không khác gì rơi vào hang hùm miệng sói. Nếu không cố gắng bảo hộ, chắc chắn sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Anh nên theo sát từng bước coi chừng cô, thế nhưng anh lại sơ suất. Vừa nãy, người Lệ Tân dẫn cô đi trang điểm, anh nghĩ mãi mà vẫn thấy có điểm kỳ quái. Tiệc rượu ở đây đều sắp xếp phòng nghỉ và phòng cấp cứu, nhưng lại không có phòng trang điểm, nhưng sẽ có rất nhiều khách quý đặt phòng, dùng để gặp gỡ, khẩn cấp, nhà đầu tư. Có rất nhiều người nếu như vừa mắt ngôi sao nào, sẽ mời một ly rượu. Tất nhiên rượu này sẽ không phải chỉ đơn giản là rượu mà thôi. Đợi dược tính chậm rãi ngấm xong, liền sai Lệ Tân đưa lên phòng. Trong tình huống cấp bách lúc đó, anh không kịp nghĩ gì nhiều. Bây giờ mới nghĩ lại thì cảm thấy lo lắng vô cùng. Trước đây có một ngôi sao mới, cũng lần đầu gặp trường hợp như vậy. Dáng người uyển chuyển mềm mại khiến rất nhiều người thích. Rất nhanh sau đó bị các nhà đầu tư chỉ điểm, được mời rượu. Sau đó bị người ta mang lên phòng. Nghe đồn nói, nữ diễn viên đó lần lượt bị 7-8 người cưỡng bức một lúc, thiếu chút nữa thì chết rồi. Vội vàng nhập viện, tàn tạ chỉ còn một hơi thở. Mấy người kia cũng là những đại nhân vật, sau đó dùng thủ đoạn đem tin tức áp chế xuống. Giới giải trí tàn khốc như vậy, Cố Tinh Trạch càng nghĩ càng ghê người. Hành lang dài hun hút nhìn mãi không thấy cuối. Bước chân anh vội vã, đi ngang qua một gian phòng khách quý, loáng thoáng nghe được vài tiếng thở dốc ám muội khiến người khác đỏ mặt, đứt quãng, không rõ ràng truyền vào trong tai. Cố Tinh Trạch nhịn không được, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Từ trước tới nay anh đều rất cảnh giác, mặc dù các khách phòng đều được cách âm rất tốt, nhưng anh vẫn có thể nghe được âm thanh vọng ra. Cố Tinh Trạch sợ hãi đứng lại trước cửa. Nghe tiếng rên rỉ thống khổ của nữ nhân bên trong, tiếng cười càn rỡ cùng tiếng thở gấp của đàn ông, giống như kim châm vào tai anh. Chết tiệt, anh cắn môi, không kịp nghĩ nhiều, bàn tay dùng sức đập cửa. Người bên trong làm như không nghe thấy tiếng gì. Thi Thi, Thi Thi. Anh nắm chặt tay cầm, ra sức vặn, cửa bị khóa trong, không xoay chuyển chút gì. Cố Tinh Trạch mất kiên nhẫn, lui lại mấy bước, phi người. Đá mạnh để phá cửa vào. Vừa vào được phòng, không khí ái muội trong phòng ập tới. Ánh đèn đỏ mờ ảo, quần áo vương vãi đầy đất. Tiếng động trong phòng không hề ngừng lại. Giọng cười âm trầm của đàn ông nhất nhất gợi cho anh tình hình đang xảy ra bên trong. Cố Tinh Trạch cau mày, thần kinh căng thẳng, sải bước vào phòng trong. Ngay lúc anh đẩy cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng khiến sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164. Cố Tinh Trạch tức giận thấy Vân Na bị trói hình chữ đại ở trên giường, tư thế hổ thẹn vô cùng. Trên người không một mảnh vải,